Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Việt Anh xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ của một đêm cuối tuần, mời các bạn cùng gặp lại vợ chồng bác xe ôm Cả Chiêm trong chuyên mục Từ Làng Ra Phố. Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013. Gửi mẹ cái mùa. Tôi mới gửi thư cho mẹ nó mấy bữa trước. Hôm nay tuy chưa có hồi âm, tôi vẫn ngồi biên thư về cho mẹ nó. Chẳng cần phải nói nhiều, chắc mẹ nó cũng biết là vì chuyện gì rồi, đúng không? Chắc là ở nhà, mẹ nó hay nghe đài, cũng biết về nỗi buồn lớn lao của đất nước những ngày này, khi vị đại tướng đáng kính Võ Nguyên Giáp từ trần hôm mùng 4 vừa rồi. Sẽ là thừa nếu tôi nói về tài năng và nhân cách của đại tướng, một con người nhận được sự tiếc thương, ngưỡng vọng, không chỉ của nhân dân Việt Nam, nhân dân thế giới, mà còn của cả cựu thù. Tôi và mẹ nó, cũng như hàng chục triệu người dân Việt Nam, vô cùng tiếc thương và dành cho đại tướng những tình cảm trân trọng đặc biệt. Hôm nay tôi biên thư về là vì muốn kể cho mẹ nó về sự thể hiện tình cảm của bà con nhân dân trong những ngày này ở nhà của đại tướng. Mẹ nó biết không, ngay buổi tối khi biết tin đại tướng chút hơi thở cuối cùng, người dân thủ đô đã tìm đến nhà cụ để kiểm chứng thông tin và ngồi đến khuya để bày tỏ lòng thương tiếc. Rồi từ hôm đó đến nay, những đoàn người từ già đến trẻ ở thủ đô, bà con nhân dân ở tỉnh xa và cả Việt Kiều ở nước ngoài cũng lặng lẽ xếp hàng dài hàng cây số để được vào nhà tưởng nhớ và chia tay đại tướng. Người thì cầm hoa, người cầm di ảnh, kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi và nhích từng bước vào viếng. Anh em xóm trọ chúng tôi với bác giáo Bình cùng là những cựu chiến binh nên cũng xếp hàng vào viếng cụ ngay sáng hôm sau đấy mẹ nó ạ. Bước chân vào ngôi nhà ấm áp ấy mà tôi vẫn như thấy bóng dáng thân thương của cụ với gương mặt thân quen, ánh mắt hiền hậu. Mẹ nó có mặt ở đó thì chắc là cũng không thể kìm nén nỗi xúc động như tôi và sẽ không thể ngăn được dòng nước mắt khi nghĩ rằng vậy là từ nay sẽ phải vĩnh biệt cụ. Sau khi viếng đại tướng, tôi tham gia làm tình nguyện viên để chở bà con đi viếng cụ đấy mẹ nó ạ. Gọi là tình nguyện viên không phải vì tôi có tham gia tổ chức nào đâu. Cứ hễ khách đi viếng đại tướng là tôi chở giúp, không lấy tiền. Có lần tôi chở một cậu thanh niên từ bến xe Mỹ Đình. Cậu ấy bảo từ Tuyên Quang, cách hơn 200 cây số, lặn lội về đây để viếng đại tướng. Cậu ấy về đến thủ đô đã là 5 giờ chiều. Dù tôi bảo rằng nếu từ bến xe đến nhà đại tướng thì đã hết giờ thăm viếng, nhưng cậu ấy vẫn năn nỉ tôi chở đi. Từ lúc xuống xe, cậu bé chưa ăn gì, lúc đi cũng chỉ kịp dắt túi vài trăm ngàn đồng và bỏ vào ba lô mấy bộ quần áo. Xuống thủ đô, không người thân thích, tối nay chưa biết ngủ đâu. Nhưng cậu ấy bảo, chưa được vào cúi lại đại tướng thì cháu nhất quyết chưa về Tuyên Quang. Rồi cậu ấy đứng dựa vào gốc cây xà cừ, người bần thần, trông đến tội. Mãi sau mới chịu theo tôi về xóm trọ để sáng hôm sau đi sớm. Hôm đó, tôi cùng mấy anh em cũng chở một đoàn 5-6 người tận Đồng Tháp là ở trong miền Nam ra viếng đại tướng đấy. Họ phải mất 2 ngày, 2 đêm tàu xe mới đến nơi. Còn có bố con anh giáo ở Hưng Yên đi xe khách lên cũng nhờ tôi chở đến nhà đại tướng. Hai bố con cũng không kịp giờ vào viếng. Người bố công kênh cậu con trai 6 tuổi lên vai, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Hai bố con cùng đoàn người đứng ngoài cổng chắp tay trang nghiêm hướng vào nhà cụ với lòng thành kính. Có cụ ông 84 tuổi, vì mệt quá đã ngất xỉu, mọi người phải đưa đi cấp cứu cơ đấy mẹ nó ạ. Mẹ nó có biết không, dù 6 giờ chiều đã hết giờ viếng, nhưng đến tận tối và đêm khuya, dòng người vẫn không ngừng đổ về nhà đại tướng. Rất nhiều người ở xa đến muộn, khóc nấc vì không kịp vào viếng cụ. Có người quỳ lại cả giờ đồng hồ bên ngoài cánh cổng. Những người chưa vào được đành ngậm ngùi nhờ các chiến sĩ cảnh vệ chuyển hoa vào trong. Từ cổng vào, những bó hoa của nhân dân khắp mọi miền đất nước xếp thành hàng dài, ngay ngắn dọc lối đi. Qua 12 giờ đêm, hàng trăm người dân vẫn đứng trước căn nhà 30 Hoàng Diệu. Những bông hoa mang đến viếng bắt đầu rũ lá, nhưng bàn tay người cầm thì vẫn bấu chặt hàng rào sắt. Tôi may mắn được vào viếng đại tướng, nên khi nhìn cảnh tượng đó không khỏi rưng rưng. Mẹ nó đừng cười là tôi yếu đuối đấy nhé. Vì có cứng rắn đến mấy mà nhìn những hình ảnh đó, đọc những dòng chữ đẫm lệ trong hàng chục cuốn sổ tang mà người dân muốn gửi đến đại tướng, cũng khó ai có thể cầm lòng được, mẹ nó ạ. Vì hôm qua là ngày cuối cùng nhà riêng của cụ mở cửa đón tiếp nhân dân vào viếng, nên bà con đến càng đông. Có bà cụ hơn 90 tuổi lặn lội từ Phú Thọ xuống, xếp hàng từ 3 giờ sáng. Có người còn đến từ 1 rưỡi, 2 giờ sáng vì lo không đến lượt để được vào viếng cụ. Thế mới thấy, tình cảm và sự ngưỡng mộ của người dân đối với đại tướng thật là vô hạn. Tôi thấy cụ đúng là một vị tướng của dân. Tất cả mọi thứ có thể thay đổi, kể cả bia đá ngàn năm có thể mòn, nhưng bia của lòng dân là vĩnh cửu. Mẹ nó có đồng ý với tôi thế không? Thôi, thư cũng dài rồi, tôi dừng bút đây. Mẹ nó ở nhà tiếc thương đại tướng thì có thể nghe tường thuật lễ viếng và truy điệu trên đài. Tôi chào mẹ nó nhé. Cả Chiêm. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta dành thời gian để chia sẻ với câu chuyện của một người mẹ với nỗi buồn con hư. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi năm nay 52 tuổi. Từ trước đến nay tôi luôn cố gắng tần tảo hy sinh vì chồng, vì gia đình. Vậy mà không hiểu sao, cuộc đời của tôi thật éo le và chẳng có được lấy một ngày hạnh phúc. Hồi hai con tôi còn nhỏ, đứa bé chưa đầy 2 tuổi, dù tôi có níu kéo khuyên can thế nào, chồng tôi vẫn bỏ nhà đi theo người đàn bà khác. Gia đình nhà chồng thấy mẹ con tôi nheo nhóc, không những không giúp đỡ động viên mà còn đuổi ra khỏi nhà. Thế là tôi một nách hai con thơ dại, có lúc phải gánh con đi xin khắp đó đây. Rồi tôi vay mượn nai lưng làm không biết ngày biết đêm để có tiền nuôi con và làm được căn nhà nhỏ 3 gian, dù chỉ bằng rơm rạ. Một năm sau thì chồng tôi quay về xin tôi tha thứ. Vì nghĩ thương con còn nhỏ dại, cần có bố chăm sóc dạy bảo, nên tôi chấp nhận và tỉ tê động viên anh, cố gắng vun đắp gây dựng lại gia đình. Nhưng chẳng được bao lâu, chồng tôi lại chứng nào tật đấy. Anh ta chỉ thích chơi bời, vẫn quan hệ bất chính với những người phụ nữ khác và hành hạ mẹ con tôi không thương tiếc. Có lần, anh đánh tôi đến mức tang thương ở đầu đến tận bây giờ. Trong nhà chẳng có tài sản gì đáng giá, chỉ có cặp xe bò, anh cũng mang đi bán lấy tiền để bao gái. Không thể chịu đựng nổi cuộc sống với người chồng tệ bạc như vậy, tôi đã viết đơn ly hôn. Anh ta đánh tôi thậm tệ đến nỗi hỏng một bên mắt. Nhiều lần công an gọi ra làm việc, anh ta nhận lỗi lầm và xin không ly hôn. Nhưng 9 tháng sau, tôi vẫn nhận được quyết định của tòa án. Thế là từ đó tôi thoát được người chồng tệ bạc, không có tình cảm ấy. Nhưng bây giờ mẹ con tôi lại trắng tay, không có nhà ở. Vì trước khi ly hôn, anh ta đã nhẫn tâm phá nát ngôi nhà. Tôi lại một thân một mình lăn lộn kiếm tiền nuôi con, mà không hề nhận được dù một đồng trợ cấp của anh ta. Tôi vẫn cố vươn lên bằng chính sức của mình để lo cho con có được cuộc sống bằng bạn bằng bè. Bây giờ hai con tôi đã trưởng thành. Cách đây 5 năm, tôi cho thằng thứ hai chuyển về ở cùng với bố, vì cháu cũng cần có sự dạy dỗ của bố. Một mình tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha thì không thể cáng đáng nổi. Nhưng đến khi cháu lập gia đình, tôi vẫn cố vay mượn để lo đám cưới cho cháu được chu đáo. Thằng cả ở với tôi và tôi cũng lo dựng vợ cho cháu để có gia đình ổn định. Những tưởng bây giờ cuộc sống của tôi sẽ đỡ vất vả hơn và cuộc sống sẽ có những niềm vui bên con bên cháu. Nhưng không ngờ, bây giờ lại có chuyện phát sinh mà tôi không biết phải giải quyết như thế nào. Mọi chuyện chung quy cũng chỉ vì tờ hóa đơn mua vàng. Chẳng là hồi chuẩn bị đám cưới thằng cả, vì không có tiền nên tôi phải đi vay người quen 3 chỉ vàng. Đến khi cưới xong, cân đối lại thu chi, tôi tích góp thêm và đi mua vàng trả người ta. Thế rồi tôi cũng chẳng còn nhớ đến chuyện đó nữa. Vừa rồi thằng con tôi thấy tờ hóa đơn mua vàng từ mấy năm trước. Nó trách tôi mua vàng mà giấu nó. Rồi từ đó nó cứ đay nghiến chỉ trích tôi, đòi tôi đưa vàng cho nó. Dù tôi có giải thích thế nào nó cũng không tin. Thế là từ đó mẹ con không tin tưởng nhau. Nó có những lời nói hỗn hào và tra hỏi tôi. Liên tiếp những điệp khúc ngày này sang ngày khác nó hành hạ tôi. Ban đầu chỉ có con trai chỉ chiết, giờ cũng đến cả con dâu tôi hỗn hào. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là đòi tôi phải đưa vàng. Mà nào tôi có chút vàng nào đâu cơ chứ. Cả đời tôi một thân một mình, lo nuôi con còn không đủ, lấy đâu tiền mà tích góp mua vàng. Nhưng cả con trai và con dâu tôi đều không hiểu cho điều đó. Chúng ham vàng mà chẳng thèm đoái hoài gì đến tình cảm mẹ con. Chúng nó còn đe dọa tôi rằng, nếu không đưa vàng, thì sau này chúng cho biết lễ độ. Tôi thấy đau đớn vô cùng khi con cái đối xử với mình như vậy. Có lần tôi định bỏ đi làm thuê ở xa, nhưng hàng xóm và họ hàng khuyên can. Mọi người bảo tôi cứ ở nhà, chúng chẳng dám giết đâu mà sợ. Nhưng bây giờ tôi thấy cuộc sống của mình thật ngột ngạt. Bao nhiêu cố gắng vất vả của tôi, cả một đời vì con, mà giờ lại nhận được quả đắng như thế này. Tôi chẳng biết có thể chịu đựng nổi cuộc sống ngột ngạt, đau khổ bên những đứa con bất hiếu này bao lâu nữa. Không lẽ chúng muốn tôi phải chết thì mới buông tha hay sao? Các bạn thân mến, không phải lúc nào người ta gieo nhân nào cũng gặt được quả đấy. Và đôi khi chỉ vì chút vật chất tầm thường, người ta có thể bất chấp tất cả những điều thiêng liêng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những lời chia sẻ của thính giả chương trình dành cho chị. Đầu tiên là ý kiến của bạn Thắng ở Vĩnh Phúc. Theo cháu thì cô cho người con xem cái hóa đơn và cho gặp lại cái người mà cô trả vàng ấy. Như hiện nay thì ba chỉ vàng cũng chỉ đáng 10 triệu thôi mà con cô bất hiếu đối xử với cô tệ bạc như thế thì không thể chấp nhận được. Theo cháu thì đối với vợ chồng người con của cô thì phải suy nghĩ lại về cái hành động và cư xử của mình trong thời gian qua. Tại sao hai vợ chồng sức dài vai rộng thanh niên như thế mà tại sao lại không đi ra ngoài mà làm mà suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy cái chỉ vàng như thế thì làm sao mà phát triển về kinh tế mà cũng làm sao mà lo được cái cuộc sống cho mình cũng như sau này mà mẹ già thì người ta bảo mẹ giàu thì con có, mẹ khó thì con không. Sau này nhớ mẹ lâm chung đi thì chắc là cũng chỉ vì tiền mà có khi bỏ bê cả việc chăm sóc cụ sau này, không thể chấp nhận được những người con như thế. Nhân vật của câu chuyện phải mạnh mẽ lên và không để cho các con hỗn láo. Đó là ý kiến của anh Văn ở Thái Nguyên. Chỉ dạy con cái lúc ấy thì đàn bà mà, thì thiếu vắng một người đàn ông. Cho nên là dạy con thì cũng chỉ thương con, rồi cho chúng nó ăn học thôi. Cho chúng nó cái chữ thôi, chưa đủ đâu chị ạ. Mà phải cho chúng nó cái nhân cách, biết được, phân biệt được cái trái phải và cái công lao của người cha mẹ để nuôi ăn chúng nó đi học. Thì cái này thì đàn bà thì tôi cũng rất là thông cảm và xin chia sẻ với chị thôi. Trước mắt chị nói với lại thằng con thứ hai nhà chị ấy, cho vợ chồng chúng nó hiểu rõ được cái tâm tư rồi thì cái mối lo ngại mà anh nó đang trút lên đầu mẹ để cho chúng nó hiểu. Có khi cái phương án này là anh em nó lại bảo được nhau chứ chị chưa chắc chị đã nói được. Chị phải mạnh mẽ lên, từ con trai đến con dâu nó như thế là nó hỗn láo đấy chị ạ. Chị cứ bình tĩnh, chị cũng đừng có cái gì gọi cáu bản với chúng nó mà chị cứ từng bước chị giải quyết theo cái tất cả các khán giả. Cả một đời chị dành cho con, chị làm được. Vậy thì ba chỉ vàng là cái gì đâu chị? Nên đi làm ăn xa để cho cuộc sống của mình. Đó là ý kiến của anh Thú ở Thái Bình và anh Thanh ở Hà Nội. Tôi thấy chị là người có bản lĩnh, đã vượt qua sóng gió cuộc đời mà nhiều người phụ nữ không có được. Tôi thấy tình cảnh của chị là vô cùng bế tắc. Bây giờ cái đứa con đấy là nó vô cùng là bội bạc như vậy. Thực chất mà nói thì cái tình cảm của mẹ con mà đứa con nó không thương như thế thì bây giờ quan điểm của tôi là chị cứ đi làm thì sau này chắc nó mới hiểu rằng là không có bàn tay của mẹ thì sẽ biết là nó sẽ khó khăn như thế nào đấy, sẽ vất vả như thế nào đấy. Cho nên là tôi quan điểm của tôi là chị cứ để kệ nó và chị đi làm ăn thì là sau này chắc chắn là đứa con của chị nó sẽ hiểu rằng là xa cách bàn tay của mẹ là chắc chắn là sẽ có cái phức tạp và khó khăn, cho nên là sau sẽ con chị chắc sẽ hiểu. Bây giờ thực ra mà nói là trong cuộc đời chẳng còn gì nữa. Thế mà em gặp người chồng quá thô bạo. Bây giờ em phải nghĩ rằng là con nhà tông thì không giống lông thì giống cánh. Chắc chắn đứa con bất hiếu này là nó lại theo cái gen của bố nó. Và cho nên giờ nó lớn rồi, cho nên là cũng không phải là dày dỗ gì, nó chưa hiểu rồi. Nhưng mà nó chỉ nhằm mục đích vào của cải, chứ nó không nghĩ về tình người, tình mẹ, nuôi nóng nó. Theo anh, bây giờ là em chỉ còn một nước này nữa này. Thôi bây giờ em không nghĩ gì nữa, không hy vọng gì nữa. Bao nhiêu công lao đã hết rồi. Thì bây giờ em là gia phụ. Sức em 50 tuổi còn trông con cái còn được. Trông như người ta, cơm ba bữa tháng em chẳng gì cũng được hơn triệu. Để mà lấy cái vốn tích lũy sau này về già. Bây giờ mà em ở đấy, không khí ngột ngạt. Chưa nói là ốm cứ khỏe suốt ngày. Nó đòi vàng, đòi nọ, đòi cái đã chết rồi. Chưa nói chuyện nó ốm đau. Nếu ốm đau này là chết. Cái chỗ tiền không có mà nó trả trông nom gì. Cho nên là em cứ đi làm xa đi. Ra thành phố trông con cho một nhà nào đó. Một vài năm em có vốn rồi em cứ tích lũy đấy. Sau rồi thì về già. Lúc ốm lúc đau còn có đồng mà tiêu. Một thính giả có nickname là Mưa Sao Băng viết thư chia sẻ như thế này. Thật là đau đớn khi bác có một đứa con không biết điều. Anh ấy đã sống quá ích kỷ mà không hề nghĩ đến những người xung quanh và đặc biệt là người mẹ đã hy sinh cả đời mình để nuôi nấng anh ấy. Nếu bác vẫn còn khả năng lao động và tìm được một nơi lao động tử tế hơn bây giờ, cháu mong bác hãy nghĩ cho bản thân mình mà sống tuy không vui vẻ nhưng cũng là thanh thản hơn bây giờ. Tiếp theo là ý kiến của anh Quyền ở Thái Nguyên và chị Tho ở thành phố Hồ Chí Minh. Đúng là sóng trước ập vào đâu thì sóng sau đổ đó. Và đã đến nước này rồi. Tuổi của chị thì vẫn còn cũng phải chưa là phải là cao tuổi lắm, sức khỏe, sức lao động vẫn còn tốt. Chị đi ra ngoài chị tìm một cái công việc nào cho nó phù hợp với lại cái tuổi của chị để đảm bảo được cái cuộc sống sau này thì mình nó cách xa được cái vợ chồng của cô con dâu ấy đi thì nó sẽ đỡ va chạm. Theo ý của tôi tham gia với cô ấy là cô hãy nhờ cái người mà cho mượn vàng ấy để người ta làm chứng dùm. Cái sai của cô là khi sống với các con thì chi tiêu các việc lớn cần phải công khai để cho các con biết thì sẽ không bị hiểu lầm. Bây giờ có phân trần thì cũng khó cứu vãn được. Tôi khuyên cô là hãy kiếm lấy một việc gì làm mà để tự nuôi sống bản thân và quên đi cái nỗi buồn đó và tránh xa cái sự lễ độ của con cô chuẩn bị nó xử với cô đấy. Và tôi rất mong là tâm sự với cô qua số điện thoại của tôi cũng có khi là tôi sẽ giúp được cô. Anh Thành ở Thái Bình và bạn Cúc ở Thái Nguyên cũng có suy nghĩ như vậy. Hạt gạo mất thì còn lại hạt tấm. Thế nhưng mà đến bây giờ thì dựng vợ gả chồng cho con rồi là mong nhờ cậy vào con cái là lúc tuổi xế chiều thì con cô nó lại vô phúc như thế. Thế là coi như là cô mất hết. Thế rau nào thì sâu ấy thì phải chịu thôi. Tôi cũng mong rằng là cô cũng không nên ôm ấp cái mơ tưởng một cái ngày nào đó mà con cái nó nghĩ lại nữa. Thì bây giờ thì chỉ còn có một cái cách giải quyết, tức là cô ấy tự lo cho chính bản thân cô ấy thôi. Đấy, thì bây giờ là bàn bạc với bố mẹ đẻ, với anh em ruột thịt ở trong nhà, tìm cách để giải quyết rồi giúp đỡ. Là tôi tin rằng là họ cũng không bỏ rơi cô ấy đâu. Đấy, rồi thì tìm lấy một cái công việc phù hợp, ví dụ như là đi giúp việc gia đình hay là trông giữ trẻ cho một cái gia đình nào đó. Người ta có cái tâm, người ta tốt, người ta giúp đỡ. Con nhà bác thì thực sự rất là bất hiếu, bởi vì như con nhà khác thì không có mà cho thôi. Đằng này lại còn đòi hỏi của bố mẹ như vậy. Và theo cháu nghĩ thì tốt nhất là bây giờ bác nên đi đến một nơi nào đấy để bác có thể bác làm thêm. Và bác cứ đi một thời gian như vậy thì cháu nghĩ là con bác sẽ tự hiểu ra mọi chuyện và sẽ biết là mình đã sai. Còn bây giờ nếu bác cứ ở nhà như vậy thì cháu nghĩ là con của bác sẽ hành hạ bác về tinh thần. Thì bác là người già rồi, không nên suy nghĩ nhiều gì cả. Cho nên là tốt nhất là bác hãy cứ tạm thời đi xa một thời gian. Theo cháu như vậy là vẫn là tốt nhất. Còn con bác thì đã có vợ rồi, có gia đình rồi thì sẽ tự lo được cho cuộc sống của họ. Bác không còn phải lo lắng cho những người con như vậy nữa. Và cuối cùng chúng ta cùng nghe ý kiến của bạn Yên ở Hà Nội và chị Thảo ở Phú Thọ. Thì mâu thuẫn ở đâu thì là giải quyết từ đấy. Bây giờ là mâu thuẫn là từ di hóa đơn vàng. Thì cô, thứ nhất là cô mời người mà cô đã lọ vàng đấy đến nhà và thanh minh chứng minh cho con cô thấy là cái việc mà cô vay mượn đấy là có thật. Và hai nữa là cô phải có biện pháp cứng rắn với con trai cô. Nếu con trai cô mà không hôn với cô thì con dâu không bao giờ dám hôn. Bây giờ mình vẫn từ 50 tuổi vẫn là chưa phải là già. Cho nên là phải có một cái hướng đi để mà lo cái cuộc sống riêng của mình. Cái cuộc sống của bà nó đã khổ quá, cơ cực quá rồi. Với cái hóa đơn vàng ấy là nó phải có. Ngày tháng mua thì bà phải chứng minh cho con bà. Nó khớp với cái ngày nào con bà lấy nhau về. tôi thấy cái sự việc mâu thuẫn gia đình nhà bà. Bây giờ bà cứ ở nhà làm lũng với cái đồng ruộng. Thì ôm con ôm cháu mãi rồi nó cũng mệt mỏi ra. Thì bây giờ bà thay đổi chỗ sống đi. Bà đi làm mưu sinh. Tôi nói thật là tôi thương bà lắm. Thì tôi khuyên mà bà nên đi làm mưu sinh đi. Đừng có nghĩ cái từ ô xin là nó đau khổ đâu bà. Nó sung sướng hơn với cái cảnh mà bà ở với chồng mà với con mà. Nó sướng gấp trăm gấp nghìn lần như thế. À vâng, đúng là cũng vì con, chính vì con cho nên mẹ phải gầy mòn tấm thân. Tôi chắc rằng không chỉ các thính giả đêm nay mà bất kỳ ai khi nghe câu chuyện cũng đều cảm thấy bất bình với lối cư xử của con trai và con dâu chị. Sự tham lam đã khiến họ mở mắt vì những giá trị của vật chất mà bất chấp đạo lý làm người. Người cha, người mẹ nào trên thế gian này khi sinh con ra cũng mong muốn những đứa con của mình sẽ nên người và hiếu thảo. Nhưng không phải ai cũng được tại nguyện với những mong ước tưởng như cực kỳ đơn giản đó. Tôi rất hiểu nỗi khổ tâm của chị lúc này. Đó cũng là sự trăn trở chung của những người làm cha làm mẹ khi có những đứa con bất hiếu. Không chỉ thai nghén 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau mà chăm bẵm từng ly từng tí, chị còn vất vả hơn những người làm cha làm mẹ khác khi phải chịu đựng sự ngược đãi của người chồng tệ bạc và một thân một mình lặn lội kiếm tiền nuôi con. Đến khi con khôn lớn, nào có ai ngờ được rằng đến một ngày nó coi bao nhiêu công sức suốt mấy chục năm qua của chị không bằng một tờ hóa đơn mua 3 chỉ vàng. Và vợ chồng người con có thể trả hiếu bằng một quả đắng với những sự bạo hành về tinh thần ngày này qua ngày khác như thế. Chị đã nghe những gợi ý về cách giải quyết của thính giả chương trình. Có thể đó là những biện pháp tốt nhất có thể trong lúc này. Gợi ý về việc nhờ người làm chứng là người đã cho vay và được chị mua vàng trả nợ cũng là một cách khách quan nhất để con trai và con dâu chị hiểu. Nhưng tôi nghĩ rằng đó cũng chỉ là cách giải quyết phần ngọn, là cách giải thích cho tờ hóa đơn mua vàng. Nhưng vấn đề ở đây không chỉ là tờ hóa đơn vô tri vô giác ấy, mà quan trọng hơn nó là vấn đề tình cảm, là sự báo hiếu và thể hiện bản chất của con trai và con dâu chị. Câu chuyện về tờ hóa đơn mua vàng chỉ là sự biểu hiện trong bản chất của đứa con trọng vật chất hơn tình mẫu tử. Bởi trong một hoàn cảnh điển hình thì mới có thể bộc lộ ra những tính cách điển hình chị ạ. Câu chuyện về 3 chỉ vàng có thể được dẹp yên lúc này, nhưng với bản chất đó, vào một lúc nào khác, nó sẽ lại bộc lộ ra bởi một lý do, một nguyên nhân khác. Vẫn biết rằng cha mẹ sinh con trời sinh tính, nhưng đó chỉ là cách an ủi tạm thời để người ta giải thích cho sự khác biệt trong tính cách của con cái trong nhà. Tôi nghĩ rằng quan trọng vẫn là sự dạy dỗ, giáo dục của cha mẹ. Con chị đã trưởng thành, nhưng không có nghĩa là không còn cần đến sự chỉ bảo của mẹ. Bằng sự dạy bảo nghiêm khắc nhưng vẫn tình cảm, tôi tin rằng chị có thể khiến vợ chồng của con trai hiểu ra và sửa chữa lỗi lầm của mình. Chúng tôi mong sớm nhận được hồi âm vui của chị. Mỗi câu chuyện, mỗi mảnh đời, mỗi nút thắt đang cần tháo gỡ. Có thể bạn chưa từng gặp, có thể bạn chưa từng nghe thấy. Câu chuyện đêm nay, chuyện của một người, trải nghiệm cho tất cả. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ Văn hóa Đời sống Khoa giáo VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi năm nay 50 tuổi. Suốt 38 năm qua, tôi sống trong tuyệt vọng mặc cảm mà không dám than thở cùng ai. Kể cả bố mẹ, chị em ruột tôi cũng không cho biết. Năm đó tôi mới 12 tuổi. Vào một buổi sáng chủ nhật mùa đông, mẹ tôi và các chị đi làm đồng hết. Bố tôi cũng đi làm. Ở nhà chỉ có mình tôi. Dọn dẹp nhà cửa xong, tôi mệt quá lên giường ngủ thiếp đi. Bỗng dưng tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy anh con nhà bác ruột đang nằm trên bụng tôi. Tôi khóc thét lên 2 tiếng thì anh ta lấy tay bịt miệng tôi lại. Anh rút ra một nắm tiền cho tôi, nhưng tôi không lấy. Anh hăm dọa tôi, nếu cho bố mẹ biết chuyện này thì anh sẽ đánh cho chết. Lúc đó vì còn nhỏ nên tôi cũng sợ anh, nhưng cũng dám nói lại là nếu từ nay trở đi anh mà còn gặp em nữa là em sẽ kể cho bố mẹ biết. Từ đó anh ta sợ không dám gặp tôi nữa. Sau này lớn lên, tôi định kể cho bố mẹ biết. Nhưng rồi nghĩ lại, bây giờ có kể thì cũng có tác dụng gì, chỉ làm cho bố mẹ thêm đau khổ. Trong khi đó, bố tôi là cán bộ, là đảng viên nhà nước. Tôi cũng nghĩ cho cả anh ta nữa. Anh ta là một giáo viên, sau này còn lấy vợ, có con gái vào. Khi mọi việc vỡ lở, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả mọi người. Tôi sẽ chịu đựng một mình và mong mọi chuyện sẽ trôi đi theo tháng ngày. Năm 1982 tôi lấy chồng. Nhưng không như những người con gái khác, ngày lên xe hoa họ vui sướng hạnh phúc, còn tôi thì nuốt nước mắt vào trong. Mẹ nhìn thấy tôi buồn thì an ủi. Con ơi, hôm nay là ngày họ trai đến rước dâu, mà sao con cứ buồn và khóc như vậy? Có gì con cứ tâm sự với mẹ đi con. Tôi nghẹn ngào không nói được với mẹ một lời. Thế rồi trong đêm tân hôn, chuyện gì đến cũng đã đến. Chồng tôi phát hiện ra tôi không còn trinh tiết nữa. Anh dằn vặt tôi suốt một đêm. Tôi chỉ ngồi khóc đến sưng cả mắt mà không dám nói với anh một lời. Và rồi anh cũng khóc. Anh nói với tôi, sao em lại nỡ lừa dối anh như thế? Tôi thấy chồng tội nghiệp bao nhiêu thì lại hận người đã gây ra chuyện này bấy nhiêu. Tôi chờ đến khi trời sáng để xách vali ra đi. Tôi nghĩ chỉ có ra đi thì tôi cũng không về nhà bố mẹ đẻ nữa. Nhưng anh đã van xin tôi ở lại. Anh nói chỉ có anh và em biết chuyện này. Hãy để anh làm chồng em. Nếu có đau khổ thì chỉ một mình anh phải chịu, chứ tuyệt đối anh sẽ không cho ai biết. Nghe vậy, tôi thấy thương anh thực sự và không ra đi nữa. Từ đó cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn diễn ra bình thường. Nhưng cứ mỗi lần nhậu say là anh dằn vặt tôi. Anh không cho tôi làm bạn với bất cứ ai, kể cả bạn gái. Tôi cứ lủi thủi đi làm xong là về nhà, quẩn quanh việc gia đình. Kể cả việc về nhà bố mẹ đẻ, tôi cũng không được tự ý đi một mình. Chỉ khi nào có anh đi thì tôi mới được đi cùng. Thế rồi lần lượt ba đứa con tôi ra đời, một gái hai trai. Bây giờ suốt ngày anh chỉ có đi nhậu và về đến nhà là ghen tuông chửi mắng, đánh đập tôi tàn nhẫn. Trước mặt mẹ chồng, anh chửi cả ba đứa con tôi không phải là con của anh. Tôi đau khổ đến tột cùng. Anh dằn vặt đày đọa tôi ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, đến mức tôi không thể chịu nổi được nữa. Năm 1997, tôi dẫn cả ba đứa con vào miền Nam. Lúc ấy đứa đầu mới 7 tuổi, hai đứa sau một đứa 6 tuổi, một đứa 3 tuổi. Cho đến giờ tôi vẫn chưa trở về quê cũ. Tôi vô cùng hận người đã khiến tôi phải bỏ quê đi tha phương cầu thực, phải bỏ chồng, cắt đứt lũ trẻ khỏi bố của nó. Tôi biết, anh ta giờ cũng đã có vợ và ba con. Vợ của anh ta lại chính là cô giáo của tôi ngày xưa. Tôi không biết có nên nói ra sự thật này hay không. Tôi muốn anh ta phải trả giá và bản thân mình được minh oan với chồng. Các bạn thân mến, vết thương đầu đời vẫn mãi không thể thành sẹo bởi sự dằn vặt của người chồng. Liệu chị có thể chứng minh phẩm hạnh của mình bằng một lời thú nhận? Nhân vật đang rất mong chờ ý kiến của các bạn. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 043-934-1139 hoặc gửi tin nhắn đến số điện thoại di động 098-755-2524. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.